Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 6, lý do cô thư ký cũ bị mất việc. Góc truyện audio.com. Chép 6, lý do cô thư ký cũ bị mất việc. Sau khi họp xong cũng tới hát ăn trưa thì cô xuống canteen CTI ăn trưa. Cô đi vào một chỗ và bắt đầu ăn ngon lành. Nghe nói là đã có thư ký mới. Âng 1, ca biết có giống lúc Tiasika. Âng 2. Di đờ tuy anh vui vẻ và tốt versus mọi âng nhưng cũng đừng vì thế mà yêu anh. Âng 3, đúng giống cô Lan thư ký lần TAC thì tiêu. Âng 1, ai biểu cô ấy dám nói yêu Di đờ làm chi. Âng 2, Di đờ đẹp trai quá mà. Âng 3 chen vào, email protected, cô ngồi nghe một hồi thì cũng hiểu lý do tại sao cô thư ký TAC bị đuổi. Hát nghỉ chưa kết thúc mọi người tiếp tục vào làm việc. Cô cũng tiếp tục làm và sau đó hoàn thành công việc sớm. Cô đem mớ tài liệu sang phòng Di đờ. Chào Di đờ, tôi làm xong việc rồi, tôi đến đưa cho anh đây. Cách chương.